khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 699, lần thứ hai bài vị khen thưởng cấp cho. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cùng hệ thống nói tới một chút. Hệ thống trả lời hắn một chuỗi điểm đen. Căn cứ Lạc Xuyên suy đoán, cái kia hẳn là biểu thị chính là im lặng ý tứ. Thật sự là không nghĩ tới. Hệ thống ngươi thế mà cũng sẽ phát ký hiệu. Đến mức Lạc Xuyên vì cái gì bây giờ đang ở gõ chữ. Chỉ là bởi vì tâm huyết dâng trào cộng thêm nhàm chán mà thôi. Rất nhanh, không ít khách hàng tuần tự đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Bọn họ tại hưng phấn trò chuyện với nhau. Lời đàm luận đề là liên quan tới sân thi đấu bài vị hình thức khen thưởng. Trước mắt mà nói, có thể có được thế giới thụ phiến lá. Mỗi cái đại cảnh giới chỉ có một người. Hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng. Cảnh giới cao nhất là tôn giả đỉnh phong. Nói cách khác, sẽ có 7 cái khách hàng đem sẽ nhận được Lạc Xuyên tự mình phát ra khen thưởng. Thời gian còn sớm, 7 khách hàng cũng không có tới đủ. Mọi người đều đang đợi lấy. Hôm qua tới đến Cửu Diệu Thành yêu thú hoàng tộc. Tuần tự top 5 top 3 đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Quảng cáo. Xem ra, bọn họ không có một khối hành động. Tử Yên, làm sao nhiều người như vậy? Bọn họ đều đang chờ cái gì? Vũ Vi nhìn đến có nhiều như vậy khách hàng về sau. Có chút kinh ngạc, hỏi Yêu Tử Yên. Yêu Tử Yên cho nàng đơn giản giải thích một chút. Vũ Vi xinh đẹp ánh mắt trợn to. Biểu lộ kinh ngạc, khen thưởng thế giới thụ phiến lá. Lão bản ngài không nói đùa chớ. Coi như hiện tại thế giới thụ là Khởi Nguyên Thương Thành bồn hoa. Nhưng là tại yêu thú hoàng tộc trong suy nghĩ địa vị. Không có chút nào cải biến. Vẫn như cũ là kính úy tổ thụ đại nhân. Yêu Tử Yên giúp Lạc Xuyên làm đáp lại. Vũ Vi, đây là tổ thụ đại nhân đồng ý. Yêu Tử Yên buổi sáng thời điểm. Nhìn thấy qua không ít lần Lạc Xuyên cho thế giới thụ tưới nước tràng cảnh. Lạc Xuyên mỗi lần đều sẽ hái mấy cái lá cây. Số lượng khi nhiều khi ít, thế giới thụ có lúc sẽ làm ra đáp lại, có lúc lại không làm đáp lại. Yêu Tử Yên cảm giác, đây chính là tổ thụ đại nhân đối lão bản tưới tiêu biểu thị cảm kích phương thức. Cũng không biết, vì cái gì không phải mỗi lần đều có. Bất quá đây không phải trọng điểm, không cần để ý, cũng thế. Vũ Vi gật gật đầu, không lại xoắn xuýt vấn đề này. Nàng nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ thế giới thụ, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng chờ mong. Tổ thụ đại nhân lá cây, chịu nhất định có thần kỳ hiệu quả. Cái gì thời điểm ta cũng có thể có một mảnh. Yêu Tử Yên, người cái này biến đến cũng quá nhanh. Một bên khác, Yêu Tử Nguyệt gánh chịu lấy nghĩa vụ nhân viên cửa hàng chức trách. Thích thú dáng vẻ. Không ít khách hàng tại vừa mới nhìn đến Yêu Tử Nguyệt thời điểm. Coi nàng là thành Yêu Tử Yên. Bất quá Yêu Tử Yên tại lão bản bên cạnh. Cho nên cái này cùng Yêu Tử Yên khuôn mặt cơ hồ giống nhau như đúc thiếu nữ. Thân phận thì vừa xem hiểu ngay. Yêu Tử Yên cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Còn lại yêu thú hoàng tộc đi vào Khởi Nguyên Thương Thành về sau. Phản ứng cùng Vũ Vi không kém là bao nhiêu. Đầu tiên là chấn kinh. Sau đó giật mình. Đồng thời biến đến chờ mong. Chỉ có thể nói. Không hổ là đồng tộc A quảng cáo. Đại tế ti nhìn một chút thế giới thụ. Lại nhìn một chút Lạc Xuyên. Trong lòng nhấc lên từng trận cuồng phong bạo vũ. Lão bản quả nhiên thâm bất khả chắc. Lại có thể để tổ thụ làm ra chuyện như vậy. Không bao lâu. 7 khách hàng đã tới đủ, có 3 cái gương mặt quen, đệ ngũ bá đao, Trần Mặc cùng Thanh Âm, đệ ngũ gia tộc người, cũng đi tới Cửu Diệu Thành. Còn lại 4 người, Lạc Xuyên gọi không ra tên. Khởi Nguyên Thương Thành hiện tại khách hàng hơi nhiều, hắn chỉ quen thuộc những cái kia khách quen hoặc là đặc thù khách hàng. Đem thế giới thụ phiến lá cấp cho về sau. Khởi Nguyên Thương Thành bên trong vang lên liên tiếp tiếng thán phục. Dược cốc một đoàn người. Cùng lần trước một dạng. Chịu đựng lấy dược hồi trần răn dậy. Răn dậy nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì dược cốc lần này không thể đạt được khen thưởng. Cái này khiến chờ mong thật lâu dược hồi trần rất thất vọng. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.